Nghĩ đến đây, tâm ý khẽ động, đem chiêu đi qua, sau đó tay vỗ trên đó, cười nói, ngày khác tất trả lại ngươi một cái chính quả. Thanh hồng lại là phát ra một tiếng thanh minh, liền hóa một đạo trong vắt quang hoa, bay vào hắn trong mi tâm. Hắn đem thân nửa chuyển, nhìn lại đông lai, lúc này có một chuyện gấp đón đỡ giải quyết, chính là đầu kia không biết tung tích hủy rồng. Này yêu chưa trừ diệt, thì thế gian hẳn là không yên. Nhất là bây giờ cấm trận đã phá, đông lai châu bên trên lại không trói buộc, chưa hẳn không có bản lãnh thừa cơ chạy ra ngoài, nếu là đến châu lục chi thượng, hai họa thế nhân đã lâu không đi nói, như cùng Bắc Minh yêu ma cấu kết một chỗ, kia hẳn là di họa thiên hạ. Hắn nguyên anh thời điểm, không tìm được tung tích dấu vết, đó là bởi vì đạo hạnh chưa đến, bây giờ đã là động tiên, tự nhiên có thủ đoạn có thể đem chi tìm được. Vào chỗ vân thượng, tâm lên thần ý cảm ứng, chỉ trong nháy mắt, liền ra quét đông lai vạn thủy thiên sơn. Thiên hạ ngày nay yêu vật nhiều bị vui hướng khu trục, còn lại một chút, cũng là tán tại rừng sâu núi thẳm ở giữa, không có thành tựu. Nhưng mà hắn lại phát giác được, còn có một đại bộ phận, lại là lặn trong châu Tây một chỗ hải lưu bên trong, lại phần lớn là chút thủy tộc tinh quái. Hắn hai mắt khẽ híp một cái, thủy long tinh nguyên chi khí nhất định được mượn yêu ma mới có thể thi triển, kia một chỗ cực khả năng tiềm ẩn chi địa. Lúc này pháp tùy tâm chuyển, trong nháy mắt, đã là do trời đến địa, lấy một hơi thiên lý chi thế hướng chỗ kia bỏ chạy. Đông lai cực đông chỗ, trên biển có hơn trăm rễ che trời cự sườn núi, nơi này ngày xưa từng là một nhà tu đạo tông môn chỗ, bất quá tự linh cơ tiêu tán về sau, liền tứ tán không còn, chỉ để lại hàng ngàn trống rỗng động phủ hang đá. Mà giờ khắc này trong đó một chỗ vách đá động quật bên trong, một tên hốc mắt hám sâu văn sĩ áo trắng đang ngồi xuống, trong tay lại là nắm thật chặt một phương hình rồng ngọc bội. Người này từ 200 năm trước ra tay giết nhà mình sư huynh, đến nhập châu bên trong về sau, liền bốn phía tìm kiếm hỏi thăm tổ sư di bảo. Chỉ là châu bên trong linh cơ đoạn tuyệt, hắn cố nhiên còn có thể phi thiên độ địa, nhưng mỗi thi triển một lần, liền thiếu đến mấy phần pháp lực, cho nên cũng không dám tùy ý thi triển, cho nên nhiều năm như vậy xuống tới, nhưng cũng là chưa từng tìm được. Cho đến một năm trước, châu bên trong chẳng biết tại sao thiên địa dị biến, cấm trận lớn băng, cứ thế thiên tinh tế xuất, linh cơ như nước thủy triều mà tới. Hắn mặc dù không biết sao, lại là nhân thế đến không ít chỗ tốt, chỉ là gần đây lại cảm giác linh cơ càng thêm thưa thớt. Dần dần lại phải biến đổi về lúc trước loại kia bộ dáng, liền có rời đi chi tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, nhưng lại cảm ứng được tổ sư di bảo, đại hỉ phía trên, không tiếc pháp lực chạy gấp mà đi. Thế nhưng tìm tới bảo vật này thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện trong đó lại có một dị dạng tinh khí chiếm cứ, nhà mình không cách nào vận dụng, bất đắc dĩ ở đây cách làm vật công, muốn đem tế luyện hóa mà đi. Chỉ là dùng mấy tháng công phu, pháp lực tinh khí hao tổn không ít, lại vẫn là không thể hiệu quả. Kia trong ngọc bội tinh khí tuy là chiếm đoạt bảo vật này sống nhờ, ngày xưa nhưng cũng không quá mức động tĩnh, nhưng ngày hôm nay, không biết sao lại là rung động động. Văn sĩ áo trắng dưới sự kinh hãi, liền chuẩn bị nghĩ cách trấn áp, thế nhưng giờ phút này, lại từ cái này ngọc bên trong nhảy ra một đạo bạch sắc hư ảnh, tựa như một đầu linh lung ngọc long, bất quá dài gần tấc ngắn, nhìn hắn chằm chằm nói, đạo hữu chớ có phí sức, bằng ngươi bản sự, trăm niên chi bên trong còn không luyện hóa được ta, nhưng ngươi nếu có thể ứng ta một chuyện, ta nhưng tự động rời đi. Văn sĩ áo trắng kinh nghi bất định, nói, chuyện gì, ngươi đầu tiên là nói đến. Kia Ngọc Long nói, cũng không việc khác, ngươi nhanh rời nơi đây liền có thể. Văn sĩ áo trắng khẽ giật mình, lập tức cắp cắp đại cười, chê cười nói, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài nhi không thành, nơi này linh cơ nhẹ yếu, ta còn có thể hàng phục ngươi, nếu là đến trên biển linh cơ hưng thịnh chỗ, ngươi chẳng phải là như rồng vào biển, lại không câu thúc rồi. Kia Ngọc Long hừ một tiếng, cười lạnh nói, ta cũng không sợ cáo chi ngươi. Ta một cặp đầu ở đây, vài ngày trước kia thiên địa dị tượng, sợ là cùng có quan hệ, này người lai lịch cực lớn, nếu không đi nhanh, ta cố nhiên gặp nạn, nhưng ngươi cũng không thoát thân được. Văn sĩ áo trắng cười nhạo nói, ngươi đừng muốn đến lừa gạt tại ta, người nào có bản lĩnh đó, sinh ra loại kia cải thiên hoán địa chi tượng. Như thật có như thế pháp lực, ta lại có thể chạy đến nơi nào đi. Đang nói đến đó bên trong lúc, đột nhiên thiên địa tối sầm lại, ngày đi nguyện rời, chúng tinh đủ ảm, tựa như vạn vật đều tiêu. Đi vào một mảnh hôn minh bên trong. Lập tức hắn một cái hoảng hốt, tựa như đi qua một cái chớp mắt, lại tựa như kinh lịch ngàn vạn năm, đợi tỉnh dậy qua về sau, lại phát hiện nhà mình không biết gì chuyện tới thiên bên trong, trước mặt lại là đứng đấy một cái phong thần tuấn lãng niên khinh đạo nhân. Một thân đứng tại chỗ kia, lồng lộng như núi, khí như đại dương mênh mông, giống như cùng thiên địa hợp nhất, chỉ mong bên trên một chút, liền cảm giác tâm thần run rẩy, khí tức bất ổn. Hắn hoảng hốt không thôi, bực này khí tức cùng theo như đồn đại loại kia nhân có chút tương tự, ý niệm tới đây, toàn thân lắc một cái, nhưng cũng không dám nghĩ thêm nữa. Trương Diễn không nhìn hắn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia Ngọc Long, nói,

chính là có thể như thế, lại không trăm năm chi thọ, được Tiêu Giao lại có thể thế nào? Lão đạo khen, lời ấy nói hay lắm, chỉ là Tiêu Giao, là lấy thế gian còn có trường sinh diệu pháp, có thể trường sinh bất tử, cùng trời đồng thọ. Nguyên Cảnh Thanh chọn mi đạo, khẩu khí thật lớn. Lão đạo cười nói, cưỡng cầu không phải duyên phận, ngoài cửa không phải khách, tin hay không, đều tại ngươi tâm. Nguyên Cảnh Thanh nói, ta cái này có một pháp môn, cũng có thể trường sinh. Lão đạo lời nói, phương pháp gì? Nguyên Cảnh Thanh tự trong ngực bưng ra một sách, mới xuất ra, kia lão đạo nhân dò xét trưởng một cẩm, liền đến trong tay, nhìn mấy lần, liền khinh thường cười một tiếng, tiện tay ném xuống đất, nói, ta ngược lại thật ra đường gì số, nguyên lai lại là môn này tiểu thuật, phương pháp này mặc dù cũng có thể cường kiện gân cốt, nhưng là thất chi nông cạn, lại là luyện không ra thần thông pháp lực gì tới. Nguyên Cảnh Thanh lông mày quan siết chặt, tiến lên đem sách vở nhặt lên, vỗ tới cho bụi, vớt lên nếp vốn, lại cẩn thận cất kỹ. Lão đạo kia cười nhạo nói, đã sớm nói những này vô dụng, ngươi lại nhặt nó làm gì? Nguyên Cảnh Thanh lại không trả lời, hỏi, đạo trưởng nói tới diệu pháp, không biết từ đâu đi cầu. Lão đạo lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, lần này đi 500 dặm, có một xa xuống núi, trong đó ở một vị tiên nhân, tên là Nửa Vân Chân Nhân, một thân thần thông quảng đại, ngươi nhưng chỗ kia đi, chỉ cần tâm thành, liền có thể đâm đến tiên duyên. Nguyên Cảnh Thanh trở mình lên ngựa, chỉ là nhìn phương hướng kia, vẫn là hướng bắc. Lão đạo thấy thế, gọi ở hắn nói, ngươi đi lầm đường, đường đi về phía nam đi. Nguyên Cảnh Thanh nói, ta chưa từng đáp ứng ngươi hướng chỗ kia đi. Lão nghe vậy sầm mặt lại, nói, vậy ngươi là hà yếu hỏi chỗ. Nguyên Cảnh Thanh cười lạnh nói, thiên hạ trừ ta bên trên đức đệ tử, những người còn lại đều là tà đạo, ta hỏi ngươi lai lịch, tự nhiên là ngày sau muốn giết đến tận cửa đi, diệt ngươi môn đỉnh, chu ngươi đệ tử, hủy ngươi pháp quyển, đoạn ngươi đạo căn. Chương 318, Cao Minh duyên phận về Đông Châu. Diệt chúng ta đỉnh, đoạn ta đạo căn. Lão đạo nghe được như vậy ngoan tuyệt ngôn ngữ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, nói, bằng ngươi cái này chưa từng khai mạch đạo hạnh, cũng dám nói diệt ta nửa mây nhất mạch, khẩu khí không khỏi quá lớn. Nguyên Cảnh Thanh chấn thanh lời nói, hôm nay không thành, vậy liền ngày sau, ta chính là bên trên đức cửa quang dưới, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tự có ngàn vạn đồng đạo rút kiếm tương trợ, cũng không tin chu không diệt được các ngươi. Lão đạo kia sắc mặt đột biến, bình thường phàm nhân hắn mặc dù không sợ, nhưng đối tại thanh hợp trong núi tu đạo hơn 200 năm bên trên đức tiên sư lại có phần là kiêng kỵ, hắn lúc đi ra, sư trưởng cũng từng có chiếu cố, dặn dò hắn chớ trêu chọc người, cho thấy đạo hành chi cao. Trên mặt hắn lộ ra ngoan lệ chi sắc, đã như vậy, vậy liền không thể để cho nhân chạy thoát, máng, tiểu bối, vốn là nhìn tư chất ngươi bất phàm, hảo tâm chỉ điểm ngươi một con đường sáng, nhập môn hạ của ta, cũng có thể tu thành đại đạo, đã không linh tỉnh, đành phải thu ngươi, sẽ đi giết ngươi kia quản úy phụ thân, đoạn mất mầm tai họa. Nói xong, hắn đem phất ống tay háo một cái, từ trong bay ra một đoàn khói đen, sát khí cuồn cuộn, hình như có tiếng quỷ khóc sói tru. Nguyên Cảnh Thanh nghe xong hắn trong lời nói liên quan đến thân cha, lập tức lên sát tâm, nhưng hắn mặc dù đã từng đấu thắng yêu ma, nhưng bực này dị thuật, lại là lần đầu nhìn thấy, không biết nên ứng đối ra sao. Nhưng hắn tâm tính vừa tuyệt, có can đảm liều mạng, lập tức không lùi mà tiến tới, hai chân kẹp lấy, dưới thân ngựa đột nhiên hướng phía trước vọt tới, mang theo một trận gió thế hướng lão đạo kia trên thân liền đánh tới. Kia lão đạo nhân hừ một tiếng, hắn tuy là tu đạo nhiều năm, nhưng đối phương cũng không phải bình thường thư sinh, cái này một người một ngựa đánh tới, sợ cũng khó có thể chịu đựng, kiêng kỵ phía dưới, liền lách mình hướng bên hông tướng tránh. Nguyên Cảnh Thanh đợi sắp đụng vào kia khói đen bên trên lúc, lập theo trên yên lui vọt mà xuống. Đồng thời thuận tay tự đắc thắng câu bên trên rút ra một đôi đoàn mâu, đợi đặt chân trên mặt đất về sau, giơ tay đem bên trong một chi chiếu vào lão đạo kia phương hướng phát ra. Làm xong động tác này về sau, lại từ phía sau lưng cởi xuống đoàn cung, siêu siêu siêu liên xạ ba mũi tên. Sau đó cũng không dừng lại, nắm lấy kia một căn khác đoàn mâu, lấy chạy gấp chi thế vọt lên. Cái này liên tiếp cử động chính là trong quân tinh tốt cùng yêu ma tương bắc lúc sử dụng, hắn hiện nay dùng ra, cũng là hùng mãnh dị thường. Chỉ mới ra ngoài mấy bước, con ngựa kia bị khói đen khẽ quấn. Một tiếng gào thét, ngã trên mặt đất, bất quá hai ba hô hấp, liền huyết nhục hóa thành bùn, chỉ còn lại một thảm khung xương trắng. Bất quá hắn lại nhìn cũng không nhìn. Dưới chân bộ pháp cũng không có một lát chậm chạp. Lao đạo kia tránh ra một bên về sau, thổi nhẹ một hơi, liền đem kia rơi xuống đoạn mâu bay tới mấy trượng bên ngoài, nhưng đang chờ tác pháp đánh trả lúc, kia ba bắn tên mũi tên lại là đến. Hắn thần sắc cứng lại. Nhận ra mũi tên này, mũi tên là trong quân dùng để chu sát yêu vật sử dụng, trên đó bôi có mánh độc, dù là yêu vương nhất lưu, như bị bắn trúng, cũng muốn gân cốt mềm nhũn, khó mà tái chiến, cho nên hắn cũng không dám khiến cho dính vào người, chỉ có thể lại lần nữa né tránh. Mà giờ khắc này Nguyên Cảnh Thanh đã là nắm chặt thời cơ xông đến chỗ gần, nâng lên trong lồng ngực một cỗ nội khí, nhất khẩu thổi ra ngoài, ô ô một tiếng, đất bằng thoáng chốc thổi qua một đạo cuồng phong. Lao đạo bản đang tránh né, lại bị kia khí lãng đẩy, lập tức lảo đảo một chút. Nguyên Cảnh Thanh bắt lấy cơ hội này, vọt bước đi qua, một mâu đưa ra, chính chính đâm trúng lồng ngực, cắm thẳng nhập nửa thước chi sâu. Không nghĩ tới lao đạo kia kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ lui lại hai bước liền liền ổn định, phản tay vồ lấy, một tay lấy thân mâu bắt lấy, đồng thời ống tay áo đi lên vừa nhấc, nhìn lại muốn thi triển mới bản sự. Nguyên Cảnh Thanh rút hai rút, lại chưa đem mâu rút về, mắt thấy tình thế không ổn, cũng may hắn ứng biến cũng nhanh, dứt khoát đem mâu thuận thế hướng phía trước đưa tới. Lao đạo bất ngờ không đề phòng, không tự chủ được về sau ngửa mặt lên, đang đang rút lui mấy bước, động tác cũng là loạn. Nguyên Cảnh Thanh đem đoàn mâu buông lỏng, ken một tiếng, đã rút ra yêu đao, vào đầu một đao liền là bổ xuống dưới. Lao đạo chật vật tránh đi, nhưng lúc này đã là bộ pháp tán loạn, ý thức được không thể lại lui, nếu không nói không chừng liền sẽ mệnh tang đao hạ, liền liều mạng hình như lệnh, lên chỉ một điểm, quát to một tiếng, tật. Theo hắn lời vừa thốt ra, trên đầu đạo châm đột nhiên hóa ô quang bay ra. Nguyên Cảnh Thanh giật mình, lúc này như về đao chiếu đỡ, có niềm tin cực lớn đem ngăn trở, nhưng như thế một làm, phía trước tranh tới ưu thế liền liền không còn sót lại chút gì, lao đạo kia hồi khí trở lại, hắn tất nhiên không được mạng sống, đem hàm răng khẽ cắn, mặc cho ô quang kia ghim trúng lồng ngực, tự thân vẫn là động thân mà lên. Lao đạo kia gặp đuôi tóc ghim trúng, hắn lại chưa có bất kỳ dị trạng, không khỏi con mắt trợn to, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên Cảnh Thanh nào sẽ thả qua cơ hội tốt như vậy, uống nha một tiếng, hai tay dùng lực vung lên, một đạo đao mang ngang qua. Phốc phốc, một cái đầu lâu bay lên, kia không đầu thân thể lung lay hai cái, ngã xuống đất. Chém giết lao đạo này về sau, hắn cũng không buông lỏng đề phòng, mà là thối lui hơn 10 bước, lại đi thiên bên trong nhìn thoáng qua, lại chẳng biết lúc nào, kia quái điểu đã là không thấy. Đợi có hơn 100 hơi thở, gặp kia thi thể không phản ứng chút nào, biết là hẳn là chết hẳn, cảm thấy buông lỏng, không khỏi cảm thấy một trận hư thoát. Chậm rãi thối lui đến một gốc cây một bên, sát bên ngồi xuống, đem kia cắm ở trên lồng ngực châm gài tóc rút, lại đưa tay hướng trong ngực một vòng, lại là lấy ra một bản đạo thư. Nhớ lại mới chi chiến, có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn cũng là lòng còn sợ hãi, nếu không có cuốn sách này ngăn được một chút, sợ đã là chết. Cũng không biết cuốn sách này là vật gì làm thành, bị kia châm gài tóc một đâm, cũng là không có chút nào tổn hại. Hắn thầm nghĩ, lao đạo này người mang dị thuật, nếu không phải ta liều mạng đánh nhau, mặc kệ thỏa thích thi triển thủ đoạn, ta tất vong vậy. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt đảo qua thi thể, lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Đi lòng vòng nghiệm, nỗ lực đứng dậy đi tới gần, bắt lấy lao đạo kia và táo kéo một cái, đúng là ngạc nhiên phát hiện, lồng ngực trên cánh tay mọc đầy là nồng đậm lông trắng. Yêu quái! Hắn bỗng nhiên bị kinh ngạc, lúc này nhớ tới cái gì xoay thủ xem xét, lại chẳng biết lúc nào, kia trên mặt đất đầu lâu đã biến thành một con chim đầu. Cái này không phải liền là mới đầu kia quái điểu. Như thế nói đến, kia cái gọi là nửa vân chân nhân, nói không chừng cũng là yêu quái. Bởi vì đạo nhân kia nói tới nửa mây tiên vị trí ngay tại quận phủ phương hướng, hắn có lòng muốn trở về cáo chi phụ thân, nhưng như thế cực khả năng kéo dài để lỡ chính sự, cân nhắc qua đi, quyết định vẫn là trước hướng bắc hành. Ta tự đi thanh hợp núi, này về tất yếu cầu tiên sư, ban thưởng diệu pháp, học được thần thông đạo thuật, công thành về sau, đương vạn dân cùng hưởng, cùng ta một đạo, dẹp yên trên đời này bảng môn tà đạo, bình định nhân gian yêu chọc chi khí. Còn được thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn. Bởi vậy trước tốn lực quá nhiều, liền ngồi trước định hạ lai, chuẩn bị điều tức vật khí, khôi phục mấy phần thể lực mới được đi đường, chỉ là lúc này một vật pháp, lại cảm giác thân thể nội khí hơi thở thốt nhiên phát động, tựa như tuôn ra chi suối, giặt rào mà ra, cũng ngày xưa rất là khác biệt. Không biết đi qua bao lâu, hắn thân thể chấn động. Bên hai liền có nghe kim ngọc thanh âm rung động. Chỉ một thoáng, tự thân bên trên bay ra một vệt ánh sáng sáng, đem cả người hắn lồng ở trong đó, xa xa nhìn lại. Tựa như húc nhật từ từ mới lên. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên. Ngay tại giao trên xe tĩnh tọa Trương Diễn lập sinh cảm ứng, hắn mở ra hai mắt, yên lặng thể nghiệm và quan sát thiên đạo bên trong đủ loại huyền cơ biến hóa. Cuối cùng cười nói, này châu duyên phận đã xong, nên rời đi thời điểm. Thương binh quận Bắc Sơn trên đường, Nguyên Cảnh Thanh đã là tự định quan bên trong tỉnh lại cảm giác toàn thân trên dưới tựa như tránh thoát một tầng gông xiềng, nhẹ nhàng thư thái, đồng bền muốn bay, phảng phất hai chân một điểm địa, liền có thể cưỡi phong nhi đi. Hắn lập tức biết được, chính mình đã là vượt qua kia một cửa ải, từ đó về sau, lại không phải phàm nhân chi thân, nhưng nếu không được trường sinh, đạo hạnh lại cao hơn cũng là hư ảo một trận, lần này đi cầu đạo, nhất định phải mời tiên sư ban thưởng trường sinh chi pháp. Âm thầm hạ quyết tâm về sau, đem khắc một con ngựa dắt qua, đem kia đầu khỉ treo ở đầu ngựa một bên, sau đó lật trên người, roi ngựa vung lên, lại là lên đường. Đi ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm về sau, lại nghe trên không có một người lời nói, ngươi là nhà ai tiểu bối, ta môn kia nhân thế nhưng là ngươi giết. Nguyên Cảnh Thanh đem dây cương ghim lại, dừng lại ngựa đến, ngẩng đầu nhìn lại, mỗi ngày bên trong xuất hiện một đoàn cương mây, bên trên ngồi xếp bằng một cái tê dại y đạo nhân, chỉ là người này chỉ có nửa khúc trên thân thể, tự eo dưới bụng, đúng là không có vật gì, lúc này chính hướng về phía hắn trừng mắt dựng thẳng mắt. Tâm hắn tiếp theo lâm không phi độn, kia cực giống như truyền ngôn bên trong tiên nhân thủ đoạn. Tự khai mạch phá quan về sau, hắn trái lại thu liễm mấy phần nguyệt khí, chắp tay thi lễ, nói, không biết tiên trưởng môn hạ là vị nào. Kia tê giải y đạo nhân một kia chim yêu đầu lâu, cả giận nói, liền thắt ở ngươi lập tức, ngươi còn dám giả bộ hồ đồ hay sao? Nguyên Cảnh Thanh nghe xong lời ấy, lúc này thu hồi cung kính chi ngôn, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là kia nửa mây tiên. Không tệ, cái này chim yêu chính là ta tự tay giết chết, giống như bực này hại người yêu ma, người người có thể chu diệt, chính là lần sau lại có gặp gỡ, cũng là một đao chém. Tê giải y đạo nhân giận dữ nói, ngươi thật to gan, tốt. Ngươi đã giết nó, vậy liền do ngươi đến đền mạng. Hắn vốn là tuyên chiếu cửa cung dưới, năm đó bám theo một đoạn giao xe tới đây, chỉ là sông cấm thời điểm, không phòng bị đồng môn sư đệ ám hại, rơi vào trong biển, còn tốt mang theo có dị bảo, may mắn còn sống, chỉ là sau lại gặp trong biển tinh quái, bị gặm đi hai chân, mặc dù 200 dư tái kéo dài hơi tàn xuống tới, nhưng một thân đạo hạnh đã là đi 10 phần, tính tình cũng biến thành 10 phần bất thường. Mà thường bình quận bên trong thêm ra không ít chim yêu, cùng hắn tự mình chuyển pháp không không quan hệ, vì đợi tu hành có thành tựu về sau, có thể con hắn phiêu dương qua biển, về đến động phủ, mà cái này bị giết chết đầu này chim yêu, lại là trong đó nhất là đến lợi một đầu, gọi hắn có thể nào không giận. Đang muốn thi xuất pháp lực đem Nguyên Cảnh Thanh bắt tới, lại văn thiên bên trong một tiếng long ngâm thanh âm, còn chưa phản ứng quá lai, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại bình tĩnh lại lúc đến, phát hiện mình không ngờ là bị ném tới trên biển. Quanh người khắp nơi đều che trời cự sườn núi. Hắn kinh hãi nói, không tốt, sao đến nơi đây? Hắn nhưng là biết được, nhà mình sư đệ những năm gần đây cũng chưa từng rời đi, bây giờ ngay tại cái này trên biển tu hành, đang chờ bỏ chạy, lại nghe xa xa có một kinh ngạc thanh âm, nguyên lai sư huynh chưa chết, đã là tới đây, nhưng vì sao đi vội vã, tiểu đệ còn tưởng là hảo hảo khoản đãi một phen. Nguyên Cảnh Thanh bản tâm biết nhà mình không cách nào cùng kia tê dại ý đạo nhân đánh nhau, lúc đầu vốn nghĩ là này về lại khó thoát thân. Nhưng đột nhiên, người này bị một đoàn mây mù khỏa đi không thấy. Chính kinh nghi thời điểm, lại nhìn đến một cỗ giao xe tự thiên bên trong chạy tới, một tên huyền bảo đạo nhân ngồi trong đó, bên cạnh có một tên đồng nhi đứng hầu, mà hắn mắt nhìn lên trên, đạo nhân kia ánh mắt vừa giao nhau, lại là chưa phát giác một cái hoảng hốt. Kia đồng nhi đứng dậy, đối phía dưới lời nói, Nguyên Cảnh Thanh, ngươi không phải muốn lên núi cầu đạo, bây giờ lao sư phía trước, còn chưa lên bài kiến. Nguyên Cảnh Thanh toàn thân chấn động, như ở trong ngộng mới tỉnh. Lúc này nằm dạp người cúi đầu, kích động nói, đệ tử bái kiến lao sư. Trương Diễn mắt chú xuống tới, nói, Nguyên Cảnh Thanh, ngươi tiền thân vốn là thiên ngoại linh chủng, chỉ là bởi vì ta đi lạc vào phàm trần, chuyển sinh làm nhân, cùng ta cũng coi như kết xuống nhân quả, cần có một trận sư đồ duyên phận. Hôm nay ta muốn lái xe về núi, chỉ là lần này đi đường xá xa xôi, ngươi nhưng nguyện theo ta cùng nhau trở về à. Nguyên Cảnh Thanh do dự một chút, nói, đệ tử tất nhiên là nguyện ý, chỉ là còn có phụ mẫu cao đường. Sợ rời xa về sau, lại không có thể dưới gối tận hiếu. Trương Diễn gật đầu lời nói, nhân luân hiếu đạo, cũng là lẽ phải, như thế, ta ban thưởng ngươi hai vật. Hắn lên tay một điểm, một vệt kim quang rơi xuống, không có vào lông mi bên trong, cũng nói, này một quyển đạo thư, ngươi nhưng tưởng thêm nghiên cứu, đợi ngày sau xong hiếu đạo, liền có thể khải kia pháp phủ, đến Đông Hoa tìm ta. Nguyên Cảnh Thanh vội dập đầu bái tạ, tại mắt hắn nhìn phía dưới, kia giao xe đằng vân giá vũ, dần dần không có vào thiên vũ bên trong. Cho đến tan biến không thấy. Vách núi cổ trên đường, chỉ một thiếu niên đứng tại chỗ kia, ngóng nhìn trời cao, thật lâu chưa từng rời đi. Quyển 6, thân khứ thiên ngoại quan lạc tinh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ép biển bình triều chính thần phòng. Đông Thăng Châu, thần Úc Sơn. Thương Chu phong đỉnh, bên trên treo một tòa lăng không bay điện, ngoài có đỡ vân trường hành lang, huyền không lâu đỉnh, lại có suối thác chảy, hoa tàn thương tùng, chỉ riêng như phù sóng. Cầu vồng phun hà tuân, nhìn lại mấy như trong mây tiên cảnh. Giờ phút này trên đại điện, phó báo tinh vũ y tinh quan, ngồi tại chính giữa, hai bên thì theo thứ tự ngồi xuống 23 tên thân truyền đệ tử. Có lẽ hắn tư chất tại mấy cái cùng trong môn phái không tính cả tốt, nhưng hắn lại rất đúng tự ý kinh doanh tông môn, từ hắn chấp trưởng môn phái đến nay, trong môn vạn tượng đổi mới, một ngày mạnh hơn một ngày.

không bằng giữ lại hắn những cái kia đồ tử đồ tôn không giết, dùng cái này ràng buộc hắn tay chân. Phó Báo Tinh liên tục gật đầu, nói, Lư tướng quân nói đúng. Là ta sơ sót. Kia mấy tiểu yêu thoát ra ngoài cũng không quan hệ đại cục. Trái lại giữ lại có thể để cho này yêu không cách nào thoát thân. Hắn lúc này tiếp thu này nghị. Cũng tại pháp đàn truyền ngôn xuống dưới. Phía dưới đệ tử được dụ lệnh, lập tức đem trọng áp toàn bộ chuyển hướng La Cầu Hồng, mà còn lại tiểu yêu chỉ làm vây buồn ngủ. Lại không hạ sát thủ. La Cầu Hồng ở trong trận, nhất thời khó mà phát giác được bực này biến hóa, còn tưởng rằng là nhà mình thủ ngữ đắc lực, chỉ là một bên muốn phân lòng chiếu cố hậu bối, một bên chống cự trận khí xâm nhập, pháp lực hao tổn rất nhiều, không bao lâu liền sinh ra mọi mệt cảm giác. Vốn định giữ lấy hậu chiêu cũng không lo được che giấu, há mồm phun một cái, một hạt tinh hồng như máu bảo châu bay ra. Trận khí bị cái này bảo châu chỗ lấy máu khí hơi dính, đông nhiên bị tầng tầng bốc đi. Phó Bao Tinh thấy một lần vật này, kinh ngạc nói, nam mê loạn bụi châu. Chư đệ tử cẩn thận thủ ngự. Đồng thời chưa phát giác may mắn, ám đạo, cũng may đem này liều vây khốn nơi đây, không phải trung đài lần này nguy rồi. Nam mê loạn bụi châu không phải là cái gì trí bảo, phàm là người tu đạo vơ vét đến đầy đủ bảo tài đều có thể tế luyện, vật này lợi hại tại nhưng tán nhưng hợp, tản ra lúc vô khổng bất nhập. Có thể xâm nhập cấm trong trận ô hế linh cơ. Nhưng nếu hế khí tụ tại một chỗ, lại tại trong chớp mắt chút xuống, liền có phá trận chi lực. Mãng xà này yêu mang theo vật này mang theo, nghĩ đến là vì phá vỡ trung đài tiên thành cấm chế. Lư Thường Tố gặp đại trận tại viên kia bảo châu không ngừng tán đi, tựa như không cách nào ngăn cản, nhân tiện nói, phó trưởng môn, không bằng tiểu yêu xuống dưới giúp đỡ nhị lang nhóm. Phó Bao Tinh lại lắc đầu nói, thông thả, vốn còn muốn tìm một cái cơ hội xuất thủ chu sát này yêu. Hiện nay hắn lại nhà mình đưa tới cửa. Phàm tục binh gia có nói, vây ba thả một, mà giờ khắc này tuy không phải cố ý bung ra, nhưng đạo lý giống nhau, này yêu nhãn gặp có sinh lộ, sẽ chỉ liều lĩnh chạy trốn, phản mất liều mạng chi tâm, như vậy cơ hội của bọn hắn liền đến. Hắn xoay người, đối đứng tại một bên Tống Sơ Viễn đánh cái chắp tay, nói, làm phiền Tống chân nhân xuất thủ. Tống Sơ Viễn nói tiếng không dám, liền đem thi hiêu giáo bảo vật trấn phái vô sinh bảo quan lấy ra, hướng lên trời bên trong một tế. Liền gặp trong quan tài trống rỗng thả ra vô tận khói đen, lập tức lại hóa tụ là từng cái xiềng xích, thả ra âm vang va chạm thanh âm, hướng La Cầu Yên cầm lấy đi. Bảo vật này hoàn hảo thời điểm, xác nhận quấn thiên toàn không, khóa nhiếp tứ phương, mà trước mắt thì là có thể câu khóa một chỗ, nhưng đối phó với đầu này cố lấy cắm đầu sông mạnh đại yêu đã là đầy đủ. La Cầu Yên tập khói khóa bước tới, nếu là nhượng bộ, như vậy lúc trước phá vỡ trận khí thế tất lại hồi phục hồi như cũ, do dự một chút. Vận khởi hộ thân bảo quang, mặc cho xiềng xích xuống tới đem chính mình vây khốn, lại vẫn là liều mạng hướng phía trước chui vào. Chỉ là qua không được lâu, lại cảm giác toàn thân bủn rủn, trong thân thể chân nguyên lại bị từng giờ từng phút hút đi, chỉ là vật này khác thường, lúc này hét lớn một tiếng, đem nguyên hình mở ra, hóa một đầu dài trăm trượng vảy đen cự mãng, lại hướng lên va chạm. Một tiếng ầm vang, đại trận lại bị hắn đụng sập một cái xương nhỏ, từ trong đâm ra một nửa thân thể, mắt thấy liền có thể chạy ra ngoài. Phó Bao Tinh lại là không đổi, trận thế này chính là sống trận, chỉ cần đem cái này yêu ma ngăn chặn một lát, liền lại có thể đem vòng nhập vào tới. Quả nhiên, La Cầu Hiền ghi ạ ý rùa mấy lần, cũng không thể triệt để thoát thân, nhưng cái này một chậm trễ, trận thế lại là dần dần khép lại đi lên. Phó Bao Tinh thấy cơ hội, kiếm trong tay quyết một dẫn, vận khởi ngàn đoạt kiếm khí, mượn dùng trận lực huyền cơ, chỉ về phía trước, kiếm quang lướt qua, đồng nhiên đem kia mãng thủ cắt xuống. Chúng đệ tử kiến đại hỉ. Tâm tình không khỏi buông lỏng. Phó Bao Tinh lại cảm giác kiếm kia bên trên không có nửa điểm khí cơ đoạt đến, lập biết không đúng, nhân tiện nói, không được thư giãn. Hắn tiếng nói mới rơi, kia đại mãng ầm vang nổ tung, bốn vảy huyết nhục cũng đem trận khí bách khai, đồng thời từ trong bay ra một đạo hồng quang, đồng thời có tiếng nói, Phó Bao Tinh, ta ngày sau tất báo thù này. Lư Thường Tố nói, không tốt, là cách khác thân bỏ chạy. Phó Bao Tinh cho mày, đang muốn phi độn ra ngoài chém giết. Nhưng ngay lúc này, đông nhiên không biết nơi nào bay ra một đạo hôi mang, đem kia hồng quang một chạm mà đoạn, kia khí xám, lại là chỗ cũ một quái, liền đem chi triệt để tiêu giết sạch. Phó Bao Tinh chính có chút kinh dị không chừng, kia khói bùi tản ra, từ trong ra tới một cái thanh nhã nữ tử, một bộ trắng nhạt y phục, tựa như ngọc liên một đóa, đứng cương phong phía trên. Hắn thấy một lần phía dưới, chưa phát giác đại hỉ, chắp tay nói, đa tạ tam sư tỷ xuất thủ tương trợ. Vương Thải Vi lời nói, sư đệ không cần đa lễ. Lúc này tự sau lưng nàng đứng ra có một nữ tử áo đỏ, nàng hừ một tiếng, ra vẻ không vui nói, sư đệ, ngươi cảm ơn tỷ tỷ, vì sao không cảm ơn ta? Uổng sư tỷ ta năm đó luôn luôn trông nom ngươi. Phó Bao Tinh bận bịu lại là vái chào, nói, nguyên lai tứ sư tỷ cũng ở chỗ này, xin thứ cho tiểu đệ chưa từng trông thấy. Vương Thải Vi kéo một phát nhà mình muội muội ống tay áo, giận trách, muội muội cái này chọc ghẹo người tính tình nên sửa lại. Phó sư đệ bây giờ dù sao cũng là một phái trưởng môn, nhân trước cần chiếu ứng hắn chút mặt mũi. Vương Thải Đình đùa cười một tiếng, nói, tỷ tỷ nói đúng. Vương Thải Vi một mặt tay này nói, phó sư đệ, ta cùng tỷ tỷ lúc đến, trên đường gặp mấy cái lý yêu, sợ sinh vấn đề, cho nên quấn lộ nhi đi, lại là đến chậm một bước, không biết nhưng từng lầm sư đệ ngươi sự tình. Phó Bao Tinh nói, sư tỷ nói quá lời, nếu không có hai vị sư tỷ xuất thủ, hôm nay không chừng muốn phí chút sức lực. Bất quá đã hai vị sư tỷ đến, có một chuyện lại cần cáo chi. Vương Thải Vi gặp hắn trịnh trọng việc bộ dáng, cũng là thu liễm lại ý cười, hỏi, sư đệ mời nói. Phó Bao Tinh hướng bắc vừa chắp tay, nói, ân sư pháp điều khiển ở đây. Vương Thải Vi kinh hỉ nói, ân sư tại sư đệ ngươi chỗ này. Vương Thải Đình cũng là trường lớn đôi mắt đẹp. Phó Bao Tinh nghiêm mặt nói, đúng vậy. Vương Thải Vi ổn ổn tâm thần, nói, đã ân sư ở đây, muội muội, chúng ta cần nhanh chóng tiến đến bái kiến mới là. Phó Bao Tinh nói, ân sư giờ phút này, sợ là ở trên biển cùng kia La Lão yêu đấu pháp. Ân sư cùng La Lão yêu đấu pháp. Hai nữ đều là giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại. Vương Thải Vi run giọng nói, ân sư lão nhân gia ông ta thành đắc động tiên lên rồi. Vương Thải Đình tự lẩm bẩm, là. Nàng một phát bắt được Vương Thải Vi cánh tay, dùng sức lay động nói, tỷ tỷ còn nhớ rõ mới trên biển kia vang động à. Nghĩ đến là ân sư đang cùng La Lão yêu động thủ. Vương Thải Vi chưa phát giác tâm lo, nói, La Mộng Trạch đạo hạnh tinh thâm, chính là tu hành 2000 dư tái đại yêu, lại không biết ân sư có thể hay không thắng qua. Phó Bao Tinh lúc này đem hậu bối đệ tử gọi tới, từng cái bái kiến hai nữ, sau đó nói, trên biển không phải là nơi nói chuyện, hai vị sư tỷ, không bằng đi đầu theo tiểu đệ về núi. Hai tỷ muội tự không dị nghị, đám người hợp tác một đạo, hành trình gần nửa ngày về sau, liền liền chạy về Thương Chu Phong. Chỉ là nhất đẳng 6 ngày, Trương Diễn lại thật lâu chưa từng trở về, đám người không khỏi tâm lo. Đến ngày thứ 7, một đạo hỗn minh huyền khí tự chân trời vượt biển mà đến, mấy có che trời dáng vẻ, Phó Báo Tinh biết là Trương Diễn trở về, bận bịu xuất cả nhà đệ tử ra ngoài đón lấy. Trương Diễn lần này bước lui Lam Mộng Trạch về sau, liền ứng Nam Tam phái 3 vị động thiên chân nhân chi mời, phép nhân khí với thiên bên ngoài đàm luận huyền luận đạo một phen, lúc này mới làm trễ nải số ngày thời gian. Tại ngoài núi thụ rất nhiều hậu bối tham lễ về sau, hắn vào tới đại điện vào chỗ, bởi vì gặp Vương thị tỷ muội cũng ở chỗ này, liền hỏi lên bây giờ Đông Hoa tình trạng. Vương Thải Vi nói, hồi bẩm ân sư, tự ân sư sau khi đi, châu bên trong cũng không biến hóa quá nhiều, chỉ là trước đây không lâu, châu bên trong lại có một chỗ địa huyệt linh cơ tiết ra ngoài, lại là tại lệch Nam chi địa, tới gần môn phái, chỉ Ngọc Tiêu một nhà, ta Huyền Ma hai nhà sợ là qua không được lâu, lại hội lên tranh đấu. Trương Diễn có chút gật đầu, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, ma huyệt chi tranh tuy là kịch liệt, nhưng đã không cần thả trong mắt hắn, thắng đáng mừng, bại cũng không lo, chỉ có kia cuối cùng một kiếp, phương mới thật sự là phân ra thắng bại thời điểm. Hắn hỏi lại vài câu, biết được Tề Vân Thiên đã thành tiểu động thiên, không khỏi cảm thán nói, Tề sư huynh đạo hạnh căn cơ, cùng thế hệ bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất, thành tiểu động thiên, chính là nước chảy thành sông sự tình. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Phó Bao Tinh, hòa nhã nói, đồ nhi ngươi cố thủ hàm nguyên môn 300 năm, bây giờ nhưng nguyện đi theo vi sư trở về Đông Hoa. Phó Bao Tinh nghe được lời ấy, không khỏi có chút do dự, trong lòng của hắn tất nhiên là tình nguyện, không nói có thể được lao sư chỉ điểm, liền nói có thể tại động thiên phúc địa bên trong tu hành, cũng so mỗi ngày tại Đông Thắng Châu lo liệu chuyện môn phái tốt hơn quá nhiều. Chỉ là muốn xuống dưới, Tống Sơ Viễn không lâu đương đi chuyển sinh, hàm nguyên môn bên trong liền chỉ chính mình một cái nguyên anh tu sĩ trèo chống đại cục, nếu là liền như vậy đi, sợ khó giữ vững môn hộ. Cái này tông môn có thể được trước mắt chi thịnh, lại là hắn mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh mà đến. Không phải là nói ném có thể ném, chỉ đành phải nói, ân sư, đệ tử sợ là không cách nào chạy thoát. Trương Diễn cười một tiếng, ngữ hàm thâm ý nói, vi sư biết ngươi suy nghĩ vì sao, không ngại, đợi ngươi khi nào tháo tục vụ, bỏ xuống bụi nhiễu, lo lắng, chính là ngươi nhập môn thời điểm. Chương 4, Hải Huyên cũng khổ sở cất quan. Trương Diễn tại Đông Thắng ngừng chân nửa tháng, chỉ điểm hàm huyên môn hạ đệ tử không thiếu tu đạo yếu quyết, sau đó tại Phó Báo Tinh cùng tiễn phía dưới, mang lên Vương thị tỉ muội. Cưới giao xe ly châu mà đi. Nếu theo ngày xưa hành đạo tốc độ, chí ít cần mấy tháng công phu mới có thể trở về đến Đông Hoa, bất quá xe vua đến hắn pháp lực tương trợ, không hạ lưu điện phi tinh, chỉ hơn 10 ngày, là được đến Đông Hải Viễn Hải bên ngoài. Mắt thấy nơi đây lại hướng phía trước đi, không cần nửa ngày, liền có thể kia thanh vũ môn địa giới, hắn nghĩ đến đây trước từng đến đảo chân nhân không ít trông nom, trước mắt đã là đi ngang qua, tự nhiên tiến đến bái phỏng một phen.

lại nên như thế nào? Đừng quên lúc này còn tại tam trọng đại kiếp bên trong, thế tiểu lực cô hạng người, thế nhưng là trước nếu ứng nghiệm cướp. Hoàng Vũ Công nhíu mày lại, cũng là dần dần trở nên nghiêm túc lên, nói, chúng ta hai nhà, lại cần nghị cái đối sách ra. Huyết phách trong tông, lan xạ trên đài, mấy nguyên anh trưởng lão phân ngồi tại đỉnh lư bên trong. Một tên trưởng lão nhìn một chút trên trời kia 11 đạo chiếu không thần ánh sáng, mặt hiện thần sắc lo lắng. Nói, cũng không biết Minh Thương phái lần này muốn làm gì, nghe nói mấy vị chân nhân đều đã xuất quan, đều đi vạn linh nhai thượng tòa chấn. Có nhân trầm giọng nói, không phải là muốn đi kia công phạt chuyện môn phái. Một cái thanh lông mày đầu bạc lao đạo khoát tay nói, đừng muốn nói bậy, đương không đến nỗi này. Tu sĩ đến động thiên chi cảnh, càng là tiếp thân bảo mệnh, Minh Thương phái cũng không phải đến loại kia sống chết trước mắt, lại chưa đến cấp lúc, cần gì phải như thế. Lúc này có nhân phản bác, tống trưởng lão lời này không đúng. Bắc Minh Châu ngày đó có 8 bộ yêu chúng, Minh Thương phái chẳng lẽ không phải không nói một lời. Liền rút kiếm tới cửa A. Tống trưởng lão trầm giọng nói, vậy như thế nào có thể so sánh? Bắc Minh yêu bộ muốn điểm linh huyệt, đây là đoạn Minh Thương phái căn cơ tiến hành, đổi người ta, cũng muốn sinh tử đánh cược một lần. Huống hồ yêu bộ khi đó nhìn lại thế thịnh. Nhưng bên ngoài không ai giúp tay. Nội sinh bất hòa, mà ta linh môn 6 tông, đồng khí liên chi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta huyết phách gặp. Sẽ không ở bên cạnh ngồi nhìn, Minh Thương phái chính là 11 động thiên cùng đến, cũng có thể cùng một đấu, trái lại huyền môn kia mấy phái, sợ sẽ chỉ ở bên cạnh ngồi xem hai ta phương giảm dần thực lực, cho nên Tống Mô dám chắc chắn, Minh Thương phái tuyệt sẽ không làm chuyện như thế. Đám người nghe xong, xác thực đạo lý này, cảm thấy an định không ít. Lúc này trong núi có một đạo linh quang bay tới, Tống trưởng lão lên tay vỗ một cái, thấy là một phong phi thư, nhìn xong sau, thần sắc mấy lần, sau đó nói, các ngươi cầm đi đi. Hắn đem thư từ truyền xuống, đám người lấy ra từng cái nhìn. Mới biết là Trương Diễn tu thành động thiên về núi, Minh Thương chúng chân tướng nên mới có lần này cử động. Nhưng mà biết được nguyên do, mọi người vẻ mặt ở giữa lại không thấy nhẹ nhõm nhiều ít, Huyết Phách Tông cùng Minh Thương phái cách xa nhau rất gần, đối phương lại đạt được nhiều một tên động thiên, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhưng mà một mảnh chìm túc bên trong, lại có một người ở nơi đó tự rót tự uống, trạng cực nhàn nhã, có nhân bất mãn nói, Tiêu sư huynh sao giống như một mảnh nhẹ nhõm. Tiêu sư huynh cười hắc hắc, nói, này đối với chúng ta mà nói, lại chưa là xấu sự tình. Có nhân hỏi, lời này giải thích thế nào? Tiêu trưởng lão nói, nhiều nhất 10 dư tái về sau, đương hiện một chỗ linh huyệt, Minh Thương phái từ trước đến nay lấy công luận vị, vị này Trương chân nhân cũng không phải động thiên môn hạ đệ tử, nếu là chưa thành động thiên, tránh không được nếu lại nhập này cục tranh cao thấp một hồi, ta lại muốn hỏi một câu, các vị đồng môn, có cái nào một người có thể thắng được hắn? Rất nhiều nhân giữ im lặng. Nghe đồn năm đó Linh trong huyệt, Trương Diễn một người đánh cho 8 tên tam trọng cảnh chân nhân không có chút nào chống đỡ chi lực, cuối cùng lại dựa vào hoàn chân nhân ra mặt, mới hóa đi tình thế nguy hiểm, thử hỏi nhân vật như vậy, để bọn hắn như thế nào có dũng khí đối đầu. Có nhân hừ một tiếng, nói, như thế mà nói, trái lại chuyện tốt. Tiểu sư huynh hát một tiếng, nói, suy nghĩ nhiều ích lợi gì, ngươi ta hạng người, bất quá quân cờ mà thôi, Minh Thương phái động thiên chân nhân là 11 số, vẫn là 12 số. Đối với chúng ta tới nói lại có rất khác nhau. Còn không bằng thừa dịp kia kiếp số chưa đến, nhiều tiêu giao mấy ngày. Tống trưởng lão liếc hắn một cái, vung tay háo nói, chư vị, không cần đều tụ ở chỗ này, đều trở về mỗi loại nhà độc phủ, miễn đến nhân tâm bất ổn. Hắn một phát lời nói, mấy vị trưởng lão đều riêng phần mình tản ra, nhưng lại độc đem tiêu trưởng lão gọi ở, nghiêm khắc nói, tiêu trưởng lão, bực này làm hao mòn khí chí lời nói, sau này liền chớ có nhân tiền đề. Tiêu trưởng lão cười hắc hắc. Đối với hắn ôm một cái quyền, liền dâng lên một vệt ánh sáng cầu vồng bay đi. Bích Vũ Hiên bên trong, lúc này lại là người đến người đi, trưởng lão Ngôn Hiểu Dương thành tựu Nguyên Anh, cho nên mỗi loại nhà giao hảo môn phái đều là đến đây đưa lên hạ lễ. Hàn Tá Thành lại có chút dầu dĩ không vui, tìm lấy cơ rời tiệc mà đi, một người trước hướng hậu sơn, đến một hồ lớn trước, hắn tiện tay xuất ra một vò rượu đến, sau đó đang quay mở, rượu giạt rào từ trong chạy xuôi mà ra, lập tức rượu mùi thơm khắp nơi. Lại nghe trong hồ nước một thanh âm vang lên động, một đầu kim dao rồng vọt ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng khẽ hấp, hóa thành một tuyến, chậm rãi vào trong bụng, lắc đầu vây đuôi nói, rượu ngon, rượu ngon. Hàn Tá Thành bật cười nói, ngươi cái này lao dao, là rượu liền uống, lại có thể phân ra cái gì tốt xấu tới. Ngao Thông nhìn chằm chằm hắn nói, Hàn huynh đệ, ngươi giống như có tâm sự. Hàn Tá Thành trầm mặc xuống, nói, qua ngày Tết, ta muốn về chiêu giam cầm quan tu hành. Ngao Thông ồ lên một tiếng, nói, ngươi chuyện gì để bụng tu hành? Hắn nhưng có biết Hàn Tá Thành vì cái gì hảo hảo chiêu Ú Thiên Trì không đợi, không phải muốn chạy ra, hiển nhiên hậu bối đệ tử từng cái tại tu vi bên trên thắng qua chính mình, thân là trưởng bối, trên mặt lại cũng khó nhìn, còn không bằng tránh mà không thấy. Hàn Tá Thành thở dài, ngày xưa chưa hề đem tu hành để ở trong lòng, luôn cảm thấy cầu cái tiêu giao khoái hoạt chính là, nhưng nghĩ cùng xuống tới, ân sư lớn như vậy bản sự, ta như bất tranh khí, lại là cho ân sư mất thể diện. Ngao Thông hưng phấn nói, ngươi thế nhưng là dục cầu động thiên A. Hàn Tá Thành tức giận nói, chỉ có đại sư tỷ cùng nhị sư huynh sự tình, ta lại là không xong rồi. Nhà mình chỉ biết chuyện nhà mình, cũng không kiên hướng đại đạo chi tâm, tương lai nếu như vào tới nguyên anh cảnh, kia đã đi chấm dứt. Ngao Thông nghe lời này, lại có mặt ủ mày cho. Hàn Tá Thành nhìn hắn biểu lộ, có chút kỳ quái nói, lao chịu ngươi ngày xưa không phải tổng ta bế quan lúc không người cùng ngươi uống rượu à, làm sao, bây giờ lại nhìn ta dụng tâm tu hành. Ngao Thông ai một tiếng, nói, lao chịu ta trong môn không có mấy cái bằng hữu, cùng Hàn huynh đệ ngươi rất là vừa ý, ngươi nếu sớm chết sớm, lao chịu cũng là không thú vị. Hàn Tá Thành cười một tiếng, nói, ngươi cứ yên tâm, liền là hướng về phía đầu này lao giao, ta cũng muốn sống lâu mấy năm. Giờ phút này một phong phi thư từ ngoài cửa bay tới. Hắn lập tức đưa tay lấy ra. Miệng nói, mới minh thương chúng chân hiện khí tượng. Lại không biết chuyện gì, đi quay về chuyện hỏi, hiện nay cho là có hồi âm. Nào biết cái này xem xét phía dưới. Biết trong tay không ngừng run rẩy, nói, ân sư hắn lao ra nhân bên ngoài thành tựu động tiên, bây giờ về núi. Hắn vui mừng, không lo được cùng Ngao Thông nói chuyện, lại nói, bực này đại sự, ta lại cần nương tử nói lên một tiếng. Hắn cùng một chỗ đột khói, hứng thú bừng bừng bay trở về, không bao lâu trở về trong môn, phòng trong lại truyền ra thanh âm nói chuyện, cẩn thận nghe xong, lại là Ngôn Thi tỷ đệ hai người đang nói chuyện, cái này cậu lang mỗi lần nhìn thấy hắn đều châm chọc khiêu khích, là lấy hắn không muốn gặp mặt, quay người muốn đi, nhưng lại nghe được Ngôn Hiểu Dương thanh âm nói, a tỷ, tiểu đệ mặc dù thành nguyên anh, nhưng ít hơn hợp ý linh cầm, ta nhìn kia đối rồng nhạn tỷ phu giữ lại vô dụng, không, bằng giao cho tiểu đệ ta đến nuôi dưỡng như thế nào. Hàn Tá Thành khẽ giật mình, dừng bước lại. Nôn Tích Nguyệt thanh âm truyền ra nói, a đệ, ta biết yêu thích kia đối dị thú, kia là A Mâu trước khi đi tặng cùng tỷ phu ngươi, ngươi không nên lại tham chi tâm. Lưu trong tay hắn thì có ích lợi gì? Bất quá bạch bạch trà đạp. Nôn Tích Nguyệt thanh âm có chút không vui, a đệ, ngươi có thể nào nói như thế tỷ phu ngươi? Ta nhưng từng nói sai. Nhìn xem hắn bộ dáng kia, cả ngày uống rượu làm vui, không nghĩ tiến tới, các ngươi ngược lại là ân ái, nhưng nhìn ra ngoài. Đại kiếp sắp tới, hai người các ngươi đến lúc đó có thể trốn nhập Minh Thương phái bên trong, tổ tiên cơ nghiệp còn không phải để ta tới lo liệu. Nôn Tích Nguyệt khí đạo, tiểu đệ, ngươi sao nói bực này nói. Hàn Tá Thành nghe được thời khắc này, lại là vén lên màn che, cất bước đi vào, hai người thần sắc đều là biến đổi, Nôn Tích Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà Ngôn Hiểu Dương lại là mặt ngậm cười lạnh. Hàn Tá Thành nhìn hai người một chút, trước đối Ngôn Hiểu Dương nói, a đệ, kia đối rồng nhạn ngươi ngày mai nhưng đến ta chỗ cầm. Sau đó đưa tay ngừng Nôn Tích Nguyệt nói chuyện, nói, trong môn có thư tử, ân sư thành đắc động tiên, từ ngoài núi trở về, vi phu thân vì đệ tử, đương đi bái kiến, nương tử nếu là thuận tiện, nhưng theo giúp ta một nhóm. Long Nguyên đại trạch phía trên, Minh Thương phái sơn môn cấm trận mở rộng, 11 chân nhân đủ lập trên điện. Không bao lâu, chỉ thấy một đạo huyền khí đi về đông, nam thiên phủ giấy đất, thanh trọc không phân, yểu yểu tối tăm, vô hình vô tướng, giống như dấu có vô tận huyền cơ chi biến. Thẩm Bách Xương xem chỉ chốc lát, nói, Trương chân nhân cái này pháp tướng, nói không thể biểu, ý không thể thành, trưởng môn sư huynh coi là, làm như thế nào xương chi. Tần trưởng môn làm sơ trầm ngâm, chậm rãi nói, huyền khí diễn thái sơ, minh không tịch nếu không có, linh ú thật đúng là tử, tiên thiên tạo hóa đồ, này có thể nói tiên thiên huyền tượng. Thẩm Bách Xương suy tư một lát, nói, nên được này xương. Trương diện đến Long Nguyên đại trạch trên không, đem thân nhoáng một cái, thu pháp tướng, thuận gió bay vào phủ Du Thiên cung chi bên trong. Hướng điện trên bậc bước đi. Những nơi đi qua, hai bên đứng hầu đồng tử đều là từng cái túi thấp xuống tới, miệng nói Trương chân nhân thanh âm không thôi. Không bao lâu, hắn bước vào đại điện, ngẩng đầu nhìn một cái, gặp Minh Thương phái động thiên chân nhân đều tại trên điện, tay phải một bên, theo thứ tự là Mạnh Chí Đức, Thẩm Bách Xương, Tần Ngọc, Chu Đến Tinh, Tôn Đến nói năm vị chân nhân. Mà bên tay trái thì là Tiêu Cho Cá, Đỗ Vân Xem, Hàn Năm Dương, Nhan Cống Chân, Bành Văn Đệm năm vị chân nhân. Duy chỉ có Tề Vân Thiên một người đứng cho trưởng môn gần tay chỗ, nghĩ là nhận bên trên cực điện phó điện chủ một vị. Mạnh chân nhân ở trên thi lễ, nói, trưởng môn có dụ, mời độ chân điện chủ nhập vị. Trương Diễn đáp lễ lại, đem tay háo bay xuống, dạo chơi hướng về phía trước, đi tới trước mọi người, đến kia chân điện điện chủ một vị đứng vững, lời đầu tiên đối trưởng môn vái chào, sau đó quay người trở lại. Phía dưới các vị động thiên chân nhân đều là chắp tay, độ chân điện chủ hữu lễ. Trương Diễn cũng là chắp tay lại, nói, chư vị chân nhân hữu lễ. Ngôn ngữ một tất, một tiếng ầm vang, chân hạ một đạo quang hoa xông vào thiên bên trong, cùng lúc trước thần quang hợp tác 12 đạo, hoán hoán huy huy, chỉ riêng hiện lên bắc thiên, diệu chiếu nửa châu chi địa. Từ đời trước trong môn đại loạn về sau, minh thương lại thành 12 đạo thiên. Chương 8, nay chấp chính điện trưởng sinh tử thế cuộc bên trong đánh cờ vây nhân. Trên chính điện, tần trưởng môn gặp môn hạ chân nhân đã đủ, liền sai người triển khai hương án, đốt hương cầu khẩn, tuần lễ huyền trường, sau đó dẫn mọi người bái qua lịch đại tổ sư, phi thăng chân nhân, lại gọi đến Trương Diễn đi lên truyền bảo thụ ấn. Mạnh chân nhân lúc này trở ra tịch liệt, mời hạ tổ sư pháp chỉ, tại trên điện cao giọng tụng đọc. Tự độ chân điện bên trên nhâm điện chủ Trác Ngự Minh sau khi phi thăng, lúc này gần như 500 năm không công bố, bây giờ có hậu nhân thay kế, tất nhiên là cần đem nó chỗ chấp quản lý, chỗ mệnh chỗ trách, tại trên điện từng cái tuyên minh. Đợi nghỉ về sau, đem Trương Diễn tục danh viết nhập khuê tấm bên trong, đưa vào chấp điện, cùng đường hạ chư chân cung phụng tại một chỗ. Như thế xuống tới, đã là quá khứ một canh giờ. Tần trưởng môn ánh mắt bỏ ra, nói, Trương Diễn, ngươi đã vào tới tượng tướng chi cảnh, lại là độ chân điện chủ, ngày sau đương nghị cách mở một chỗ động thiên, nếu là có ý, có thể chọn một chỗ tiền nhân động thiên tu trì, cũng có thể gọi đến đám người, hợp lực giúp ngươi mở. Động thiên tu sĩ nếu có được một chỗ động thiên, đấu pháp thời điểm liền nhiều một con đường lùi, chỉ là mới vào này cảnh người, hơn phân nửa hữu tâm vô lực. Nhưng nếu là tông môn truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, việc này cũng không khó giải quyết, hậu bối có thể tự thừa kế tiền nhân di trạch, tựa như Chu Đến Tinh, Nhan Cống Chân hai người, chính là như thế. Lại có nhất pháp, chính là sư đồ trưởng bối đích mạch tương truyền. Trác Ngự Minh ngày xưa đưa ra động thiên, liền để cho đệ tử Thẩm Bách Xương, mà huyền môn thế gia, càng là nhiều theo đạo này. Bất quá trừ ngoài ra, cũng có tương thỉnh đồng môn hảo hữu tương trợ, giống như Tôn Chân Nhân, mở động thiên lúc, liền được Mạnh Chân Nhân pháp lực tương trợ. Pháp lực càng cường hành, đạo hạnh càng tinh thâm, thì tích động thiên càng là rộng rãi. Tu hành diễn pháp càng là thuận tiện, còn có thể chống rông tăng ra rất nhiều diệu dụng. Trương Diễn thoáng một nghĩ kỹ, sớm mở động thiên, cố nhiên là tốt sự tình, nhưng nếu là giả mượn người khác, kia lại muốn thiếu kế tiếp không tiểu nhân tình. Huống hồ động thiên mở về sau, vẫn là cần nhà mình lấy pháp lực tinh khí vận luyện, nếu không thiên trường địa cửu, hẳn là biến mất. Như xuất từ tay người khác, hành công vận pháp ở giữa, chưa hẳn như ý. Hắn nghĩ định hạ lai. Đánh cái chắp tay nói, trưởng môn, đệ tử tự nhận không rơi nhân về sau, việc này nguyện ngày sau tự tay mà vì đó. Tần trưởng môn gật đầu cười một tiếng, không còn nói. Chuyển hướng đám người. Nói, nếu không có việc khác, liền có thể tán đi. Lúc này Tiêu chân nhân lại là đưa tay thi lễ, lời nói, trưởng môn chân nhân, ta chỗ này lại có một chuyện cần bẩm. Tần trưởng môn nói, sư đệ nói đi. Tiêu chân nhân nhìn về phía trên điện đang ngồi người. Lời nói, chư vị đồng môn biết được, nhiều nhất hơn 10 năm, lại một ma huyệt xuất thế, lần này phương vị, lại tại Tây Nam chi địa, ngày hôm trước 10 phái nghị sự, đã là nghị định do ta Minh Thương phái cản trở huyết phách xuôi Nam. Tôn chân nhân nhăn mi đạo, huyết phách tông ngày đó bị Trương chân nhân một phen thủ đoạn, đã là nguyên khí đại thường, ngăn không khó, lấy Trần Phong tự đi giải quyết chính là, lại không phải là cái đại sự gì, Tiêu chân nhân làm gì cầm đến nơi đây tới nói. Hàng chân nhân hợp thời lên tiếng nói, tôn chân nhân lời ấy sai rồi. Lần trước chi chiến, chính là ma tông một phương chờ ta đến phá, tua tủa như lông nhím một chỗ, tìm chi cũng dễ, mà lần này lại là huyền môn đồng đạo muốn thúc trụ huyết phách tay chân, không khiến cho đi đến Nam Địa, cả hai không thể so sánh nổi. Tiêu chân nhân cũng trầm giọng nói tiếp, sự tình mặc dù không khó, duy thiếu nhân thủ, Trần Phong ngày hôm trước đến ta chỗ, muốn thỉnh được điện trưởng lão bảo vệ, chú không điện thiền điện điện chủ Hoắc Hiên đã là nhận lời điều động trưởng lão trợ chiến, chỉ là độ chân điện phải điện chủ Ninh Trùng Huyền bế quan. Bắt đầu chung bất đến đáp lại, hôm nay vừa lúc Trương chân nhân về núi, muốn hỏi một câu, có thể hay không cũng có thể phái ra một, hai người tương trợ. Tự Trương Diễn nhập chủ độ chân về sau, liền từ Ninh Trùng Huyền tiếp trưởng thập đại thủ tọa chi vị, cái sau đi vị tiếp trưởng độ chân phải điện về sau, liền do Trần Phong lĩnh lúc này đến nay, bất quá hắn chưa tu tới tam trọng cảnh, cho nên nóng lòng mời được trong môn trưởng lao trợ trợ. Lúc này trên điện đám người, đều là đưa ánh mắt ném hướng Trương Diễn. Trương Diễn hơi suy nghĩ, nói, xin hỏi Tiêu chân nhân, trấn áp ma huyệt sự tình, không biết do phái nào xuất thủ. Tiêu chân nhân nói, ma huyệt xuất hiện ở Nam Địa, tất nhiên là quy về Ngọc Tiêu, xong chuyện về sau, nguyện lấy chân đan tướng thủ ta phái. Linh trong huyệt xuất ra đan ngọc, cũng có phẩm lưu phân chia. Đại khái có lớn đan ngọc, nhỏ đan ngọc phân chia, lớn đan ngọc dựng hóa mà ra, chí ít cũng cần ngàn niên chi công, mà nhỏ đan ngọc, thì là mấy chục mấy trăm năm không giống nhau, càng có kém đan chi lưu, nguyên anh tu sĩ cũng có thể dùng đến. Mà chấn diệt ma huyệt chỗ dư, thì làm trong đó tốt nhất, gọi là đan chân, đủ cung cấp nuôi dưỡng một vị động thiên chân người tu hành trăm năm có thừa. Nếu là lấy như là quân dương tinh khí loại hình thiên địa thuần linh chi tinh hỗ trợ, dùng tới mấy trăm năm cũng không phải việc khó. Trương Diễn mỉm cười, nói, Ma Tông chính là ta huyền môn chi địch, là đại cục mà tính, độ chân điện tự nhiên xuất lực. Thế ra một phương mấy tên chân nhân gặp hắn nhả ra, đều là thần sắc khẽ bưng lỏng. Trên điện lại bàn lại vài câu về sau, gặp lại không việc khác, tần trưởng môn đem phất trần bãi xuống, nói, Trương Diễn lưu lại, các ngươi ai đi đường lấy đi. Điện hạ chư chân cùng kêu lên đồng ý, đánh cái đạo vai chào, liền rời khỏi đại điện, lên thanh quang mỗi loại về nhà mình động phủ. Trong điện độc lưu hai người về sau, tần trưởng môn tùy ý hỏi vài câu du lịch sự tình, nhân tiện nói, sau 30 ngày, lại chỗ này, ta có lời bàn giao cùng ngươi. Trương Diễn cảm thấy khẽ động, nhìn một chút trưởng môn rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Đợi trở ra điện đến, một tên đồng tử thượng đến, cung kính đưa lên mấy mai ngọc giản, nói, Trương Điện Chủ, này là mấy vị chân nhân mệnh tiểu đồng giao cho Điện Chủ. Trương Diễn lấy ra xem xét, lại là Tề Vân Thiên, tôn chân nhân bọn người lưu lại, đều là mời hắn tiến đến dự tiệc, liền liền thu nhập trong tay áo, tung chỉ riêng mà xuống. Cũng không trước hướng trong môn trở về, mà là hướng đan đỉnh viện đi, pháp lực chỉ là nhất chuyển, liền đã độn đến kia cá thuyền trước đó. Chỉ là hắn lúc này pháp lực to lớn, kia chiếc chở thuyền quái ngư chỉ cảm thấy đến nửa điểm khí cơ, liền giống như bị kinh sợ dọa, run lẩy bẩy, gây nên kia thuyền đung đưa không ngừng. Chu Sùng Cử tất nhiên là phát giác, lập tức từ giữa ở giữa ra, ngẩng đầu nhìn một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, vớt râu cười nói, vi huynh liền biết là sư đệ tới. Trương Diễn chắp tay nói, quấy nhiễu sư huynh thanh tu. Chu Sùng Cử cười nói, chuyện này đến, lấy sư đệ giờ này ngày này chi tu vi, có thể tự mình tới đây, lại là ta mặt mo có ánh sáng. Lại trên dưới liếc hắn một cái, liên tục gật đầu, thở dài, sư đệ có thể được động tiên, ta đương thời báo thủ có hy vọng. Nói, liền liền trao hỏi hắn đi đến tới. Trương Diễn tới cá thuyền bên trong vào chỗ, liền đem một vật lấy ra, bày ở trên bàn, nói, nay đi trên biển, lại là được cái này tăng thọ kỳ vật, tiểu đệ có được vô dụng, liền tặng cùng sư huynh. Chu Sùng Cử thở dài, sư đệ có lòng. Hắn lấy ra mở ra xem, thấy là hai cái thanh non nớt trái cây, cẩn thận phân biệt một lát, vuốt râu lời nói, nguyên lai là lớn xuân quả, ngày xưa ta cũng chỉ tại cổ tịch đồ phổ phía trên thấy, nghe đồn cái này thần mục vạn năm trước đó liền đã tuyệt tích cửu châu, sư đệ là tự nơi nào được đến. Trương Diễn cũng không giấu giếm, đem vật này lai lịch nói chuyện, Chu Sùng Cử sau khi nghe xong, lắc đầu liên tục, nói, kia tuyên chiếu cung tu sĩ cũng là không được pháp, lãng phí một cách vô ích cái này tốt vật, nếu ta dùng, đương bí dược hỗ trợ, nhập lô nấu luyện, chí ít còn có thể lại tăng hai thành dược hiệu. Trương Diễn cười một tiếng, Chu Sùng Cử chính là đan đạo tông sư, người bên ngoài há có thể so sánh, liền là thông hiểu pháp môn, bảo tài không thiếu, cũng chưa chắc có thể luyện ra. Chu Sùng Cử đem thần mục quả cất kỹ về sau, đem đầu vừa nhấc, trịnh trọng lời nói, sư đệ, ngươi không cần là vi huynh treo lo, vi huynh bản sự khác không có, đan đạo một đường có phần có tâm đắc, có ngươi tuần tự đưa tới duyên thọ chi vật, lại thêm số lượng trăm số tuổi thọ không phải là việc khó. Hắn dừng một chút, trịnh trọng nói, xuống tới mấy trăm năm bên trong, ngươi làm toàn lực tăng cao tu vi, lấy ứng phó đại kiếp. Trương Diễn có ngồi một canh giờ, liền tự đan đỉnh viện ra, sau đó tung khai quang cầu vồng, một đạo thanh quang hướng độ chân điện lao vùn vụt. Đến ngoại điện, đem tay háo vung lên, một đạo linh quang bay đi, giây lát, hơn 20 đạo độn quang bay tới, rơi vào dưới thềm, không người hạ bái, đồng nói, tham kiến chân nhân. Trương Diễn ánh mắt quét qua, những người trước mắt này bên trong, đứng có 4 tên tam trọng cảnh tu sĩ, nhân tiện nói, giá trị dịch trưởng lão đều là đến rồi. Một người lao đạo trước khi đi 2 bước, vái chào lễ nói, hồi bẩm điện chủ, tả hữu 2 điện giá trị dịch trưởng lão đều ở đây điện. Trương Diễn gảy ngón tay một cái, liền có một đạo pháp phù rơi xuống, nhặt tiếng nói, các ngươi nhưng dựa theo này làm việc. Lao đạo kia tiếp đến về sau, túi đầu nhìn qua, cung kính nói, cẩn tuân chỉ dụ. Trương Diễn khẽ gật đầu, cảm thấy cũng là lên được mấy phần cảm khái. Nghĩ đến trước đây, hắn là phá ma huyệt, 4 phía chiêu vời nhân thủ. Thế nhưng là lớn phí chắc trở, chính là như thế, lên điện trưởng lão bên trong, trừ bành dự thuyền trưởng môn hạ dụ bên ngoài, chưa thể đủ động một người, bây giờ chờ đi hướng sinh tử, chính mình lại nhưng một lời mà quyết. Không vào này cảnh, cho dù bối vị lại cao hơn, tu hành lại lâu, cũng bất quá là một quân cờ mà thôi. Hắn thân thể vừa gãy, thoáng chốc hóa quang bay đi. Điện trước hơn 20 người vội vàng không người đưa tiễn. Trương Diễn xuyên qua đại điện, tự nhiên vào đến huyền trạch giới bên trong, này về không còn đi phía trái điện đi, mà là sâu thân trong mây, hướng thiên công chính điện mà đi. Tại vắng vẻ trong vòm trời lao vùn vụt chưa lâu, toàn thân thân thể chấn động, dường như phá tan một tầng khí vụ, trước mắt cảnh vật biến đổi, khắp nơi linh vụ phiêu miểu, như bước trên mây biển, bên trong hình như có vân long vừa đi vừa về du động, ngay phía trước một đạo treo dai bốn lượn mà lên, thông hướng không hiểu chỗ sâu, tứ phương lăng không đại trụ, quấn hà quấn cầu vồng, cao không thấy đỉnh, đúng như vừa bước một bước vào thần cung tiên cung. Hắn khẽ vô trong tay hào ấn tín, kia xoáy dai bốn cong nhưng có khí thế nhất chuyển, thoáng chốc trải bằng con đường phía trước, cất bước hướng về phía trước, trăm bước về sau, nghe được giạt rào thanh âm, tìm theo tiếng nhìn một cái, đã thấy tay phải có một ao lớn, lúc này trèo lên mấy đóa hà bao, cánh hoa vừa mở, từ trong ra mấy cái mỹ mạo nữ tử, cầm đầu cả người tư nổi bật, dung mạo diễm lệ, vai chào lễ nói, nô tỳ chờ cung nên điện chủ. Trương Diễn chỉ nhìn một cái, liền nhìn thấu gốc rễ ngọn nguồn, biết là nơi đây cấm chế trận linh, khua tay nói, nơi đây không cần các ngươi, lại tán đi đi. Cầm đầu nữ tử túi người hành lễ, nói, điện chủ như có phân phó, nhưng chào hỏi nô tỳ. Trương Diễn đi đến con đường cuối cùng, nơi đây chỉ một tảng đá lớn bàn, bóng loáng không có sừng, nhưng nếu nhìn thật kỹ, trong đó tựa như có thể soi sáng ra chư thiên tinh đấu. Hắn đem điện chủ ấn tín lấy ra, đi lên bãi xuống, tự có thanh linh khí cần nhờ, từ từ đưa mà lên. Cái này định dư bàn chính là chính điện cơ trụ có chỗ, chỉ có đem luyện hóa, mới có thể đem nơi đây đặt vào chỉ trong lòng bàn tay. Bất quá vật này thật khó tế luyện, như tại trong vòng trăm ngày còn không phải toàn công, kia ấn tín liền sẽ bay đi hư không bên ngoài, khó tìm nữa đến, ngày sau dù có điện chủ chi danh, cũng khó nhập nơi đây. Trương Diễn mắt chú kia ấn tín đến thiên bên trong về sau, liền đem pháp lực vừa để xuống, một tiếng ầm vang, một đạo hôn minh huyền khí bay lên, liền đem cả ngôi đại điện bao phủ trong đó. Chương 9, nhân hơi động lòng lên sát kiếp. Ba ngày sau, Trương Diễn liền đem kia định dư bàn luyện hóa, đem cả ngôi đại điện cầm nhập chấp trong lòng bàn tay. Thiên bên trong pháp tướng rung động, chậm rãi thu liễm, nặng lại tụ hóa ra thân hình hắn tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc linh cơ tự bàn đá bên trong dâng lên mà ra, phảng phất trăm sông hợp thành biển, hướng hắn vị trí vọt tới. Trương Diễn mắt sáng lên, biết đây là chừng 500 bị kiềm chế tại chính điện bên trong tinh thuần linh cơ. Này khí như không người lấy dùng, cũng chỉ có thể mặc kệ bạch bạch bên trong tản mạn khắp nơi. Là lấy hắn không khách khí, há miệng hút vào, vừa một trong khí nuốt vào trong bụng, sau đó ngồi xếp bằng, vận công luyện hóa. Thấm thoát đi qua hơn 20 ngày, hắn mới đem cái này linh cơ đều thu nạp, hai mắt vừa mở, chợt cảm thấy thần khí vì đó một thịnh. Hắn lên tay khẽ vẫy, kia ấn tín tự thiên rơi xuống, nặng lại về đắc thủ bên trong. Thần ý đi vào nhất chuyển, trong chốc lát, cái này chính điện bên trong sở hữu bố trí, lớn đến sơn thủy địa các, nhỏ đến một ngọn cây quạng cỏ, không rõ ràng trong lòng. Hắn âm thầm quan sát một lát thiên thời, gặp cùng trưởng môn ước định kỳ hạn chỉ kém một ngày, đi lòng vòng nghiệm, quyết định tạm lưu nơi đây, việc này tất về sau lại quay lại động phủ. Vẫy tay một cái, thiên trung lập có hai vật bay tới, rơi trước người. Ánh mắt quét tới, một mai ngọc đĩa, một là ngọc sách. Hắn đầu tiên là đem đĩa ngọc cầm lấy. Minh thương linh huyệt chỗ sinh đan ngọc bên trong, lúc có ba thành đưa về độ chân điện, vật này chính là ghi lại quá khứ đan ngọc lãnh số lượng. Thần ý đi đến tìm kiếm, sau một lát, đã biết đại khái mánh khỏe. Bên trên nhâm điện chủ Trác Ngự Minh tại vị lúc, bởi vì tu vi thông huyền, sớm đã không dùng được đan ngọc, vật này tích xúc rất nhiều. Bất quá người này có chút trông nom tần ngọc người sư điệt này nữ, thỉnh thoảng ban thưởng một chút. Bất quá vẫn có hơn phân nửa tồn tại. Đợi phi thăng mà đi về sau, tự nhiên lại cũng chưa từng động tới, cho nên số lượng cũng là khả quan. Những này đan ngọc nên như thế nào dùng, đều có thể do hắn cái này chính điện chi chủ nhà mình quyết định, người bên ngoài không được xen vào, chính là trưởng môn, cũng không có quyền hỏi đến. Trương Diễn nhìn qua đĩa ngọc về sau, để xuống, lại đổi được ngọc sách vào tay. Nơi đây chính là ghi lại độ chân điện bên trong mỗi một trưởng lão quá khứ cử chỉ cùng công hành. Nếu là điện chủ kiến nghi, thì nhưng gọi đến hỏi vấn. Nếu là cùng chứa đựng không hợp, thì có thể đoạt thân phận trưởng lão, khu trục ra điện. Hắn lật ra một phen, trước mắt trái điện bên trong, có hai tên trưởng lão. Là Lạc Thanh Vũ, Trang Bất Phàm hai người. Từ lần trước đường sau, giờ phút này còn đang bế quan. Lại nhìn phải điện, đành phải một người, trưởng lão Trung Mục Thanh bởi vì thọ hạn đã gần đến, cũng đang ngồi quan. Về phần phải điện chủ Ninh Trung Huyền, thì tại sư tôn chân nhân động thiên bên trong tu hành, như thế cũng khó trách thế gia bên trong người nhiều lần tìm hắn không được. Trương Diễn nhìn một chút quá khứ công hành, chưa phát giác gật đầu. Năm đó năm nơi thật giả ma huyệt ra lúc, hắn từng tại linh cơ tích tụ chi bố trí xuống pháp đàn cấm trận, lại phối hợp mỗi loại vợ con phái mai phục có yêu bộ nhân thủ, bên ngoài là vì điều tra rõ linh cơ đi hướng, để mà phân rõ ma huyệt thật giả, thực tế là dùng cái này bức bách ma tông tu sĩ ra, tốt lên kiếm chu sát. Sau hắn tuy là đi vị, những này pháp đàn cũng chưa từng rút lui đi. Ninh Trùng Huyền kế vị về sau, ở đây phía trên tiến thêm một bước, hắn đem pháp đàn số lượng phát triển nhiều gấp mấy lần. Đã như thế, Huyết Phách Tông đệ tử chỉ cần trở ra môn hộ, liền có thể sớm xem xét biết, sau đó liền có thể đem người nhanh đi chặn giết. Bởi vậy nâng được sư đồ nhất mạch toàn lực ủng hộ, là lấy hiệu quả rất tốt, giống như Bắc Địa kết thành một cái lưới lớn, đem Huyết Phách Tông cùng còn lại 5 tông ngăn cách ra. Một thân lúc tại vị, Bắc Châu ma tu gần như tuyệt tích. Trương Diễn nhìn xong về sau, lấy điện chủ ấn tín đến, tại ngọc sách phía trên phủ xuống, lấy đó tiêu chuẩn xác định, sau đó phẩy tay háo một cái, đem hai vật thù, liền liền khoanh chân vào chỗ, mặc chuyển huyền pháp. Đến ngày thứ hai, hắn tự định trung tỉnh lại, thần ý cùng một chỗ, liền hóa một đạo thanh quang hướng phủ Du Thiên Cung bay tới. Nhiều lần đến tới lớn trước cửa điện, còn chưa bước vào, hắn liền lòng có cảm giác, sau ngày hôm nay, Minh Thương phái trong ngoài mọi việc, sợ đối với hắn lại không bí ẩn có thể nói. Trước cửa đạo đồng gặp hắn đến, nói, Trương chân nhân, trưởng môn chân nhân có lời, chân nhân một tới, nhưng tự đi gặp hắn. Trương Diễn khẽ gật đầu, liền hướng bên trong bước đi, không bao lâu đến trên điện, gặp tần trưởng môn ngồi tại trên đài ngọc, liền đánh cái chắp tay, nói, gặp qua trưởng môn. Tần trưởng môn phất trần lay động, nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Trương Diễn cảm ơn một tiếng, đến vị ngồi định. Tần trưởng môn cười nói, tổ sư tại bọc hậu có lưu lục địa, lại có chiếu ảnh đồ hình, phân biệt đối ứng kia phong cấm mỗi loại châu 6 đầu yêu ma, nay ta xem 5 khối đã nước, 5 yêu đồ hình càng là không hỏa, nghĩ là đã vì ngươi xử trí. Trương Diễn trả lời, trong đó 5 yêu đã vì đệ tử chấn diệt, chỉ tiếc kia thương long lột sắc còn không biết kết cuộc ra sao. Tần trưởng môn lơ đễnh, nói, vật này như ra, tất nhiên khó nén bộ dạng, nhưng trước không cần để ý. Trương Diễn gật đầu nói phải. Tần trưởng môn lúc này đứng dậy, đối với hắn lời nói, lại đi theo ta. Dứt lời, quay người hướng bọc hậu mà đi. Trương Diễn cũng là đứng dậy, theo tại phía sau. Đi ra trăm bước về sau, nhưng nghe chiều âm trận trận, trong điện có một vệt kim quang rơi xuống, bao lại hai người, sau đó lại là lóe lên, trong điện cũng đã mất vết chân người. Trương Diễn chỉ cảm thấy cảnh vật biến đổi, ánh mắt quét qua, dễ dàng cho trong chớp mắt đã xem lượt này phương sơn thủy. Biết là chính mình thân ở một khối lạ lẫm châu lục chi thượng. Chỉ là lại hướng bên ngoài nhìn, lại là kinh ngạc phát hiện, nơi đây đúng là phù vào hư không bên trong, trên dưới tứ phương, có thể thấy được nhật nguyệt treo du, tuần liệt trăm tỷ tỷ sao trời. Tần trường môn lời nói, nơi đây vốn là bên trong trụ đoạn đi một đoạn, ngày đó chư chân cùng trời yêu sau khi giao thủ, bị đánh rơi xuống tại cửu trọng thiên bên ngoài, sau bị tổ sư lấy ra luyện làm chúng ta trung thượng cực chính điện, nhưng phi độn tới lui, xuất nhập nội ngoại hai giới. Hắn lại đem phất trần lay động, hai người thân hình thoát một cái, theo một trận thanh phong đến một chỗ phong sần núi phía trên, đây là châu lục trí cao, nhìn xuống phía dưới. Chúng sơn đều nhỏ, mà bởi vậy chỗ hướng ra ngoài xem đi, cửu châu chi địa giống như trứng gà một viên, bị bao quanh cương mây bao khỏa. Tần trường môn mắt nhìn cửu châu, trầm giọng nói, ngàn năm bên trong, có tam đại nặng kiếp, đệ nhất kiếp là trời kiếp, thiên thời biến hóa, ma trướng huyền tiêu. Thứ nhị kiếp là kiếp, địa khí lưu chuyển, trọc thịnh thanh suy. Mà kia thứ ba đại kiếp, thì là nhân kiếp, cái này tam kiếp bên trong, lại dùng cái này cướp mãnh liệt nhất. Trương Diễn lời nói, đã là nhân kiếp, kia cho là bởi vì nhân mà hưng, bởi vì nhân mà lên. Tần trường môn gật đầu nói, đúng là như thế, nhưng kiếp nạn này lại có gần lo lo xa phân chia. Liền trước nói kia gần lo lên phất trần hướng phía trước một chỉ. Ngươi lại nhìn tới. Trương Diễn thuận nhìn sang, hai mắt thần quang xuyên thấu qua cương mây, gặp có ba lục liên thành một mảnh, cực kỳ rộng rãi, lại là nhận ra, nói, kia là Tây Ba Châu chỗ. Tần trường môn nói, ngươi trấn áp thiên yêu, đương từng tới nơi đây, ngươi nhìn tới nơi đây như thế nào? Trương Diễn lắc đầu nói, linh tán khí hơi, không phải là người tu đạo nó thân chi địa. Tần trường môn nói, nhưng thời đại thượng cổ, chỗ kia lại là tu đạo phúc địa. Hưng thịnh đến cực điểm. Này cùng hiện nay chi cục sao mà tương tự. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, thầm nghĩ, đệ tử từng nghe nói, cái này ba châu sở dĩ suy bại, lại là có người vọng động dễ. Trường môn chân nhân chi ý hẳn là người này cấp cũng là ứng ở chỗ này a. Tần trường môn trầm giọng nói, việc này đã tiền nhân như vì. Thì người thời nay cũng có thể là, tự thanh khí suy đi một khắc này bắt đầu, lòng người đã là khó có thể bình an. Trương Diễn rất tán thành. Động thiên tu sĩ phần lớn là dựa vào linh huyệt tu trì, tam đại phái còn dễ nói, chính là điểm hắn châu khác chi khí hóa thành linh huyệt. Nhưng còn lại bảy phái, linh huyệt lại là tận hệ đông hoa một châu, thử hỏi sao chịu ngồi nhìn linh huyệt suy bại. Mà trước đây hướng tam đại phái đưa tay cầu viện yêu cầu tinh khí, chính là kéo dài ngăn biến mất chi thế. Nhưng ba phái địa khí cũng không phải bỗng dưng chiếm được, đâu có thể nào bình tốn không ra. Dù rằng chia lãi một chút, cũng chỉ có thể ứng phó cơn cấp bách trước mắt, nói trắng ra, đây bất quá là sâu mệnh tiến hành, trị ngọn không trị gốc. Như vậy đến cuối cùng, còn lại duy nhất một con đường, liền là trộm lấy địa khí. Nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, sẽ còn loạn thiên hạ linh cơ. Như chân đến một bước kia, ngay cả Tam Đại Phái cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Thời đại thượng cổ Tây Châu tu sĩ còn có Đông Châu tránh được, Đông Châu như vòng, lại có thể đi hướng nơi nào. Tần trưởng môn lại nói, ba thay mặt trưởng môn thời điểm, bởi vì đoán được ngày sau có thai kiếp lên, từng cung ngọc tiêu, thiếu thanh hai phái trưởng môn nghĩ đến đây sự tình, lúc đó Tây Châu chi dám đi qua chưa xa, cuối cùng ba người nghị định, ngày sau phàm có vọng động dễ người, đương ba phái chung chu diệt. Trương Diễn làm sơ suy nghĩ, nói, ta ba nhà hợp lực, xác thực không khó áp đảo chư phái, bất quá có thể động dễ người, đạo hạnh giờ cũng không cạn, như liệu mình tranh chấp, không nói Đông Hoa Châu, sợ gian ngoài ba châu cũng khó đảm bảo toàn, nghĩ đến ba vị này chân nhân có thần thông pháp bảo có thể bảo vệ rồi. Tần Trường muốn nói, không tệ, Ngọc Tiêu phái tổ sư Diệu Hán chân nhân, nắm giữ Ngọc Nhai một tòa, nhất định ép châu lục, thời đại thượng cổ cùng trời yêu đấu pháp lúc, chính là dựa vào bảo vật này che lại bốn châu hơn phân nửa chi địa, một thân về phía sau. Bảo vật này vẫn là lưu trong môn, ta tại Minh Thương phái đời trước bình diệt yêu tộc tám bộ lúc, liền từng mượn dùng vật này, sau thiếu thanh công sát Trung Châu tu sĩ, cũng có mượn. Trương Diễn nghe đến đó, lại là chút ít nhíu mày, nói, cái này như thế nói đến, nếu là coi là thật đi loại kia sự tình, cũng muốn hướng Ngọc Tiêu mượn bảo. Đây cũng là thụ người chế trụ. Tần Trường Môn cười nói, chính là này lý, bực này đại sự, há có thao chư tay người khác đạo lý. Huống chi Ngọc Tiêu cử động lần này không chừng cũng là giấu giếm xảo trá. Bốn thay mặt trưởng môn thời điểm, liền từng thấy nghi, bởi vậy cùng Ngọc Tiêu trở mặt, cho đến thời ta tiếp vị về sau, là Bình Bắc Minh yêu bộ, mới có chút hòa hoãn. Trương Diễn nghi vẫn hỏi, đệ tử ngày xưa nghĩ đến đây sự tình, tổng sinh không hiểu, bên trên cổ thiên yêu sớm bị tổ sư diệt tận, còn lại một chút, bất quá là tổ sư dùng để ma luyện đệ tử, nhưng mấy ngàn năm đi qua, có thể cùng ta Minh Thương địa vị ngang nhau, sau càng là sinh ra điểm hóa linh huyệt chi tâm, đến tột cùng gì do, khiến cho có thể phát triển an toàn đến tận đây. Động thiên tu sĩ cũng không phải bỗng dưng chiếm được, muốn tu thành động thiên, liền không linh huyệt, cũng cần đan ngọc, như Sùng Việt chân quan, vốn là Tây Châu tu sĩ, tự có tiền bối di trạch. Lại như Đông Thắng Trung Đài, Hiên Nhạc hai phái, vốn liếng lại là được từ Đại Di tổ sư vạn niên chi trước chấn diệt về Linh Tông. Còn Đông Thắng Nam Châu ba phái chân nhân, cái kia vốn là Đông Lai tu sĩ, thượng cổ thời khắc, châu bên ngoài chưa từng có trận cấm ngăn cách thời điểm, cũng là một chỗ tu đạo phúc địa, vô luận như thế nào. Này mấy nhà đều là có nền tảng có thể tìm ra. Nhưng mà Bắc Minh Châu yêu tu bản cầm lực đạo, chưa từng linh huyệt nói chuyện, càng vô đạo thư huyền thư, nhưng tám bộ hết lần này tới lần khác tại mấy ngàn năm bên trong trở ra mấy vị động thiên tu sĩ, ở trong đó duyên cớ quả thực làm cho người năng giải. Tần Trường Môn dưới mi mắt rủ xuống, nói, xung cử đạo hữu đương đã nói với ngươi, dù bộ quế tổng liêu cùng ta có cũ, năm đó ta chưa tiếp nhâm trưởng môn thời điểm, cũng có này nghi. Từng hỏi hắn tám bộ tư lương là từ chỗ nào mà đến. Hắn nhìn thiên nam, nói một câu tự có đến chỗ. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, trưởng môn dù chưa nói rõ, nhưng hắn không khó nghe ra, tám bộ phía sau, cực có thể là được Ngọc Tiêu tương trợ. Mà năm đó bên trong trụ chi loạn, dẫn động thiếu thanh Tây Trình, cùng này cũng có chút tương tự. Đáng giá một nói đúng lắm, hai nhà này về sau đều là mượn kia Ngọc Tiêu linh nhai pháp bảo, như thế một liên hệ, nhưng lại không thể không làm cho người hoài nghi trong đó có khác nhu đồ. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng lời nói, Ngọc Tiêu không đủ tin, phương pháp này không thể làm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, một ý đụng phá thiên địa quan nhân kiếp tự nhiên do ta mở. Trương Diễn vừa dứt lời, tần trưởng môn chưa phát giác gật đầu, trầm giọng lời nói, Ngọc Tiêu không đủ tin, cho nên ta Minh Thương muốn tránh nhân kiếp, chỉ có thay lối của hắn. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, lại là hỏi, trưởng môn mới nói, nhân kiếp có gần lo xa phân chia. Lại không biết xa như vậy lo vì sao. Tần Trường Môn cũng không nói gì, chỉ là gõ chỉ bắn ra, đã thấy một sợi thanh khí lồng tụ thành đoàn, ôm ở một chỗ, ung dung treo đãng tại trước người nửa thước, mỗi lần có một tia một sợi khí sợi thô tản ra, lại hội từ trong hư không cầm được một chút trở về bổ khuyết tự thân, cứ tiếp như thế, đủ duy trì mấy ngày không tiêu tan. Chỉ là lúc này, Tần Trường Môn lại là lên phất trần nhẹ nhàng quét qua, lập tức kịch liệt run lên, chậm rãi phiêu tản ra, mặc dù cực lực thu nạp đoàn tụ, nhưng cuối cùng là ngăn không được tự thân tiêu tán chi thế, sau một chốc, liền hóa nhập trong thiên địa, lại không tìm được một tia dấu vết. Trương Diễn gặp đây, cảm thấy ẩn có điều ngộ ra. Tần Trường Môn khẽ thở dài, thiên hạ này linh cơ, chính như này khí, tự sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, liền tại tiêu tán bên trong, nếu không có ngoại lực nhất đoạn, có thể kéo dài ước vạn năm, nhưng người tu đạo chúng ta mỗi lần thôn nạp thổ tức, cấp hấp tinh anh, lại là gây nên tốc độ tuyệt. Ba thay mặt trưởng môn năm đó từng làm suy đoán,